Chương 345, hai cái vai quân chúng. Cuối cùng ạ ị cái này có thể đánh nổ tinh cầu khi tử trạch cá ướp muối vẫn là đi ra ngoài, dù sao con gái người ta đều bảo hôm nay muốn về mời hắn. Hệ ạ ị hư nói thế nào cu nở dê không thế lướt nhẹ qua người ta mặt mũi, dù sao lại không cần chính hắn dùng tiền, hoa dã là người khác tiền. Lúc này đồng hồ bên trên chỉ thời gian như cũ là sáng sớm, đại khái là sớm hơn 7 giờ nhiều thời gian đoạn, trên trời là thái dương cũng bị đám mây che lại, ánh sáng mặt trời vô pháp đem trên mặt đất tuyết động nhanh chóng hòa tan. Ven đường tuyết động mặc dù nhưng đã bị quét sạch 7-8 phần, không thể không nói tuyết động thanh lý tốc độ còn có thể, dù sao mới dưới một đêm tuyết, dù cho tuyết rơi lại đánh, cũng không có khả năng dày bao nhiêu. Hai người tại trên một con đường sóng vai mà đi, khỏe mắt liếc qua liếc mắt bên cạnh mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ, nhìn lấy cái tiểu nha đầu này trên gương mặt xinh đẹp này hơi có vẻ tiểu thần sắc khẩn trương, hắn bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng. Năm gần 13 tuổi thượng hạ mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ, tuổi tác cũng không phải là rất lớn, rất đa tình tự đều đã rõ ràng viết lên mặt. Dù cho nàng cực lực muốn che giấu một hạ cảm xúc, nhưng diễn kỹ không quá quan, lại thế nào che giấu cũng vô dụng, hơi biết chút nhìn mặt mà nói chuyện, liền biết nàng đến tột cùng là vui vẻ, cũng hoặc là thương tâm, cũng hoặc là khẩn trương các loại. Cái kia ạ ị hư đại ca, ta có thế mời ta bằng hữu cùng một chỗ sao đi trên đường thời điểm, mị tạ giả xì ẳng cô chợt nhớ tới cái gì, thanh âm không khỏi có chút yếu ớt thử hỏi một câu. Không quan trọng, dù sao ngươi mặc dù là trung nhẫn, nhưng cũng là cô gái, cái này rất bình thường. Đa tại ạ ị hư đại ca thông cảm ngươi không cần câu nệ như vậy. Này nói thật hiện tại mị tạ giả xì ẳng cô là càng ngày càng khẩn trương. Ngay từ đầu nàng xác thực thật là hô bạn hắn cùng một chỗ, dù sao đều là muốn mời khách, cũng không bằng cùng một chỗ mời tính toán. Nhưng là vừa căng thẳng liền đem chuyện này quên sách, thẳng đến đi đến trên nửa đường thời điểm, cũng là hiện ở thơ y điếm na y, nàng mới giật mình hồi tưởng lại. Thực các nàng cũng chỉ là ta tại nhẫn giả trường học bên trong giao cho bằng hữu mà thôi, tuổi tác cùng ta là không sai biệt lắm. Lớn nhất cũng liền lớn hơn ta cái 2-3 tuổi vẫn là 3-4 tuổi tới dù sao mỗi một ca y đều là mười mấy tuổi khoảng trường. Hít sâu một chút, trầm hiểu một chút nội tâm khẩn trường, mỉ tạ giả xì ảng cổ mở miệng giải thích, ta cũng không phải là cảm thấy cô nam quả nữ cùng một chỗ không có cái gì cảm giác an toàn, chỉ là các nàng trước kia mời qua ta ăn viên thuốc, cho nên ta mới cùng một chỗ mời lại một chút. Ân. Chính là cái này bộ dáng ạ ị hứa rất muốn về một câu ngươi đây quả thực là giấu đầu lòi đuôi, nhưng nhìn nàng này có chút ít khẩn trương bộ dáng, hắn vẫn là lựa chọn đem câu nói này nuốt xuống. Thực hắn cũng không hiểu rõ cái tiểu nha đầu này vì sao lại khẩn trương như vậy, tại hắn trong ấn tượng, nguyên tắc bên trong mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ, danh xưng là cổ nổ hạ thôn nguy hiểm nhất nữ những người, chỉ muốn xuất thủ tất nhiên sẽ người chết. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại, cái này cùng nguy hiểm nhất ba chữ. Hoàn toàn không có cách nào dựng vào một bên a nàng sở dĩ khẩn trương chẳng lẽ cũng là bởi vì này tổ y giờ y thì một chút xíu tiểu tình cảm sao là, hệ a y dùng kiến văn sắc bá khí tâm, sắc thực từ ảng cổ nội tâm ra một chút xíu thầm mến tiểu tình cảm ở chính giữa. Rất khó tưởng tượng hai người mới thấy mặt một lần, mới lẫn nhau trò chuyện nửa giờ thời gian, nàng liền đã có chu tờ thầm mến xu thế. Cái này khiến này ạ ị cùng nhau đi tới đều lâm vào một cái trầm tư trong trạng thái, chính mình mị lực chẳng lẽ thật lớn như vậy sao chẳng lẽ vượt qua còn phụ tặng mị lực giá trị 999 loại này thần cấp cưa gái phúc lợi vấn đề là hắn đối loại này 13 tuổi người vị thành niên, căn bản liền thăng không tầm thường bất cứ hứng thú gì. Đặc biệt là mị tạ giả xỉ ảng cổ dáng người, cùng không gian nói chuyện phiếm trong đám tọ nạ đồ, có thể nói có thể liều một trận. Lại no y ả y hư đại ca ngại không lạnh sao dư a mu a đông ăn mặc ngắn tay, hẳn là sẽ không bình thường lạnh a ta thể chất đặc thù, không cảm giác được lạnh, còn cảm giác thẳng hóng mát. A nha hai người trên đường đi đại khái mở y mở y phu tờ, có một câu không có một câu trao đổi lẫn nhau, thẳng đến tiếp qua 2 phút đồng hồ tại về sau, hai người cước bộ đều không hẹn mà cùng dừng lại. Nhìn trước mắt một nhà cửa hàng đồ ngọt, ả y hư ra mặt không tự chủ được rút ra động một cái. Cái này mỉ tạ dạ xì ảng cổ đến tột cùng là đến cỡ nào thích ăn viên thuốc cùng đồ ngọt ra đương nhiên đồ ngọt loại vật này hắn cũng thích ăn, cho nên cũng sẽ không có ý kiến gì. Đi vào cửa hàng đồ ngọt bên trong về sau, chỉ nghe mỉ tạ dạ xì ảng cổ nặng nề mà nói ra khói trắng, một mặt thoải mái dễ chịu biểu lộ, A cửa hàng đầu ngọt bên trong quả nhiên có hơi ấm, so bên ngoài ấm áp quá nhiều, dễ chịu. A sau đó chỉ nơi hẻo lánh một cái bàn, đối A Y Hư nói ra, ta đặt trước vị trí chính là chỗ đó, hệ A Y Hư đại ca chúng ta đi qua đi, hôm nay ta mời khách. Theo mỉ tạ dạ xì ảng cổ chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái bàn kia bên cạnh, đã ngồi có hai cái tuổi tác nhiều lắm là so mỉ tạ dạ xì ảng cổ, đại 2-3 tuổi khoảng chừng thiếu nữ. Bên trong thiếu nữ giữ lại mái tóc dài màu đen, trong đôi mắt đồng tử tựa hồ là hồng sắc. Mà khác một thiếu nữ thì là giữ lại mái tóc tím dài, bên cạnh còn thả có một thanh không phải dài lắm nì ra đao. Hai người đều là trung nhẫn cách ăn mặc, cấp bậc cùng mì tạ dạ xỉ ảng cổ, giống như lúc. Giảng đạo lý hai người kia ạ ị hơn một cái đều không nhận ra, xem ra khẳng định là nguyên tắc bên trong không có có danh tự vai quần chúng. Chợt nhìn cũng là hai cái thường thường không có gì lạ ra hỏa, thậm chí có chu tờ quá mức thường thường không có gì lạ, dẫn đến nguyên tắc bên trong chỉ có thể khi hai cái vai quần chúng, hẳn là cái dạng này. Cùng ảng cổ cùng nhau hướng phía bên kia đi qua về sau, này hai thiếu nữ tựa hồ cũng chú ý tới cái phương hướng nào y người tới. Trong lúc các nàng nhìn thấy mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ về sau, nhao nhao đứng lên chào hỏi, chăm miệng một lời nói. Ảng cổ ngươi đến nha, mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ nhẹ khẽ gật đầu một cái, vẫn có em mở sau đó đối hai người bọn họ giới thiệu nói, cụ gì mày, hệ hù gà ảo, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là ạ ị hù đại ca. Chớ nhìn hắn không phải lý dạ, thế nhưng là hắn liền tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân đều có giao tình nha. Sau đó nàng lại hướng ạ ị hù giới thiệu nói ra, hệ ạ ị hù đại ca, vị này là rùa hỉ cụ hê mẹ, là ta tại nhẫn giả trường học thời điểm nhận biết bằng hữu. Vị kia thì là Usuzu Ga ảo, cũng là ta ở trường học nhận biết bằng hữu. Đáng tiếc tại trở thành hạ nhẫn thời điểm chúng ta không có bị phân đến cùng một trong tổ mặt, dù là thẳng đến trở thành trung nhẫn cũng rất ít cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, hiện tại thật vất vả thừa dịp nhẫn giới coi như hòa bình, sau đó tụ một chút. Tựa hồ là nhìn thấy bằng hữu của mình nguyên nhân, mỉ tạ dạ xì ảng cổ giống như có hai cái tinh thần trèo trống một dạng. Có vẻ như cũng không có cùng ạ ị hư một chỗ lúc khẩn trương như vậy, lộ ra so trước đó bình tĩnh không ít. Mà ạ ị hư cũng là đem hiếu kỳ ánh mắt, đặt ở này hai cái tương đối lạ lẫm thiếu nữ trên thân. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là hai cái vai quần chúng, kết quả giống như cũng không là. Dù hỉ củ hệ này, Usuzu Ga ảo, đều là hắn trong ấn tượng rất quen thuộc tên A.